Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161 Tiêu Dao Rượu Tiên 11. Hành Ngọc mọi nơi đi dạo, vòng qua một chỗ hành lang dài, đi vào bàn đào viên ngoại. Nàng liền nhìn thấy mấy cái phụ trách hầu hạ bàn đào viên tiên Nga đang ở chơi phi hành cờ. Ngài là, Rượu Tiên Đại Nhân, nàng diện mạo sớm đã ở toàn bộ tiên giới truyền lưu khai. Phàm là tiên giới tin tức linh thông một ít người, đều sẽ không nhận biết nàng mặt. Có thể nói, Hành Ngọc dựa vào bản thân chi lực phát triển tiên giới ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn. Cho dù nàng vẫn luôn hoa ở hẻo lánh tiểu huyền thiên, cũng thuận lợi trở thành toàn bộ tiên giới, đứng đầu lưu lượng. Cái gì, Rượu Tiên Đại Nhân tới? Mấy cái tiên Nga cũng không rảnh lo chơi phi hành cờ. Vội vàng đứng dậy nghênh đến Hành Ngọc trước mặt, có một cái cơ linh tiên Nga chạy tiến bàn đào viên. Thực mau ngắt lấy tới mấy cái lại đại lại ngọt bàn đào. Tinh tế phi hành ngọc rửa sạch qua đi, mới đưa tới nàng trước mặt. Rượu Tiên Đại Nhân, chúng ta nơi này chỉ có thiên đình đặc có bàn đào có thể chiêu đãi ngài, Hành Ngọc câu môi. Tiếp nhận bàn đào, đa tạ cắn một ngụm, Hành Ngọc khen nói, nước nhiều thơm ngọt, là ta ăn qua ăn ngon nhất tiên quả chi nhất, thật vậy chăng? Rượu Tiên Đại Nhân thích liền hảo, ta lại đi cấp Rượu Tiên Đại Nhân nhiều trích chút bàn đào. Tới, cùng các tiên Nga hàn huyên trong chốc lát. Hành Ngọc đem chanh linh nướng ra tới chanh phái đưa cho mấy cái tiên Nga. Liền tiếp tục đi địa phương khác đi dạo, nhìn theo Hành Ngọc bóng dáng biến mất ở hành lang dài cuối. Một cái mặt viên đô đô tiểu tiên Nga nhìn tản ra mê người mùi hương chanh phái. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Rượu Tiên Đại Nhân thật tốt, nàng hảo ôn nhu a, đúng vậy. Cái này chanh phái ngay cả tiên đế bọn họ cũng chưa nếm thử quá. Chúng ta là trừ bỏ tiểu huyền sơn tiên nhân ngoại, cái thứ nhất thì ăn, Rượu Tiên Đại Nhân lớn lên đẹp. Tính tình lại ôn nhu, ô ô ô không biết tiểu huyền sơn còn thiếu tiên nhân sao? Ta tưởng tự tiến cử gia nhập tiểu huyền sơn, Hành Ngọc đã rời xa bàn đào viên. Đi tới một cái sân, cái này sân thực đặc thù, bên trong không có bất luận cái gì cung điện, chỉ có một cây che trời đại thụ. Cùng thiên địa đồng thọ thế giới thụ, nếu thế giới thụ không có thu liễm, nó pháp tương đủ để căng ra toàn bộ thiên địa, cái này sân kỳ thật tương đương với một chỗ không gian pháp trận. Làm này khỏa nhất chân quỳ thế giới thụ có thể bình yên sinh trưởng. Có mấy cái thiên binh thiên tướng ở sân ngoại đánh bài. Nhìn thấy Hành Ngọc, phản ứng cùng kia mấy cái tiên Nga cơ hồ giống nhau như đúc. Rượu Tiên Đại Nhân. Cũng không biết Rượu Tiên Đại Nhân sẽ đích thân tới nơi này, Hành Ngọc cười cùng bọn họ chào hỏi. Ta sớm nghe nói về này khỏa thế giới thụ thanh danh. Tưởng đi vào đánh giá, nói xong. Hành Ngọc đi đến viện môn, theo tay vung lên hoa khai kết giới. Biến mất ở viện môn khẩu, mới vừa tiến vào viện môn khẩu. Liền cảm giác được một cổ nồng đậm cổ xưa thê lương chi ý nảy lên trong lòng. Hành Ngọc dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy thế giới thụ mỗi một mảnh lá cây tốt nhất giống đều nâng hàng tỷ sinh linh. Thế giới thụ đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng bởi vậy đã chịu hạn chế. Nó không thể hóa thân làm người hình, hơn nữa vĩnh viễn không thể rời đi cái này sân. Nhận thấy được Hành Ngọc tiến vào, thế giới thụ chỉ là khảy một cây rễ cây. Tang thương cổ xưa thanh âm ở trong sân vang lên. Vị này tiên hữu không biết vì sao mà đến. Ta nãi tiên giới tân nhiệm Rượu Tiên, kính đã lâu thế giới thụ đại danh. Lần này nãi mộ danh mà đến, thế giới thụ ngạc nhiên nói. Ngươi là Rượu Tiên sao? Kỳ quái, ta vẫn chưa từ trên người của ngươi ngửi được bất luận cái gì rượu hương, bởi vì nàng cái này Rượu Tiên, không làm việc đàng hoàng a. Hành Ngọc không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên bị nhìn thấu. Cứ nhiên là ở ngay lúc này, cũng may thế giới thụ cũng không dối dám vấn đề này. Nó cái này sân thật lâu không có tiên nhân đặt chân. Thế giới thụ đãi Hành Ngọc cực kỳ ôn hòa, cùng nàng đàm luận khởi tiên ma hai giới lịch sử, chờ Hành Ngọc rời đi sân khi, phát hiện Nguyệt lão đang ở viện môn khẩu hầu nàng. Làm Nguyệt lão đợi lâu, Nguyệt lão vuốt râu cười dài. Ta cũng là vừa đến, cùng tiên đế bọn họ đánh vài thiên ma đêm. Hôm nay ta cũng nên trở về tiếp tục quan sát Tương Tư Thụ. Thuận tiện mời ngươi đi Nguyệt lão sơn chơi thượng một chuyến, cầu mà không được nàng Tiêu Dao. Cùng mặt khác thần tiên Tiêu Dao bất đồng, mặt khác thần tiên sở cầu nãy ăn nhậu chơi bời, nhưng ở ăn nhậu chơi bời một đường, Hành Ngọc hoàn toàn là đi ở tiên giới trước nhất liệt. Nàng nghĩ tới thần tiên nhật tử, ngược lại là đem tiên ma hai giới sở hữu động thiên phúc địa đều dạo biến. Đợi cho dạo biến sở hữu động thiên phúc địa, cũng tới rồi nàng nên rời đi thời điểm mơ siêu hai người ý kiến thống nhất. Thực mau thao túng mây mù chạy tới Nguyệt Lão Sơn. Nguyệt Lão Sơn cùng thiên đình cách xa nhau không xa. Bằng không Nguyệt Lão cũng không thể thường xuyên chạy tới thiên đình cùng tiên đế bọn họ đương bài. Hữu, nơi này đạo tràng lấy Sơn vì danh. Không giống Hành Ngọc Tiểu Huyền Sơn có thượng trăm tòa sơn. Nơi này chỉ có một tòa cao ngất trong mây ngọn núi. Từ chân núi đến đỉnh núi, là một cái ngọc thạch xây thành bậc thang. Nếu có bình thường tiên nhân tới bái phỏng Nguyệt Lão, đều yêu cầu từ chân núi một đường đi lên đỉnh núi. Nhưng này quy tắc hiển nhiên không thích hợp với Hành Ngọc. Nguyệt Lão trực tiếp đem nàng đưa tới đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, trăng bạc chi bạn, tương tư thụ nguy nga. Nhánh cây thượng quấn quanh mãn tơ hồng. Mỗi một cây tơ hồng, đều đại biểu một người nhân duyên. Hành Ngọc đứng ở tương tư dưới tàng cây. Ngửa đầu nhìn những cái đó tơ hồng rất nhiều, rậm rạp, nhưng đa số đều là hai hai tương liên, chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái tơ hồng sẽ dây dưa thành một đoàn. Hành Ngọc chỉ vào dây dưa thành một đoàn tơ hồng, đây là có ý tứ gì? Tương tư dưới tàng cây có một cái bàn đá, thường lui tới Nguyệt Lão đều là ngồi ở chỗ này giám sát nhân duyên. Hắn đang ở dùng trà diệp pha trà. Động tác trải qua mấy năm nay luyện tập đã trở nên nước chảy mây trôi. Nghe được Hành Ngọc hỏi chuyện, hắn lười biếng liếc mắt một cái, cười nói, này thuyết minh, này mấy cây tơ hồng chủ nhân sẽ trải qua một phen quấn quýt si mê. Cuối cùng mới có thể quyết định rốt cuộc ai là lương xứng, thì ra là thế. Kia này đó tơ hồng ngươi nhưng sẽ nhúng tay. Vì sao phải nhúng tay? Ta tuy là Nguyệt Lão. Tư trưởng nhân duyên việc, lại cơ hồ cũng không sẽ nhúng tay những việc này. Tơ hồng sẽ động, là bởi vì tơ hồng chủ nhân động tình, tình chỗ đến. Cho nên tơ hồng tương liên, hồng loan tinh động, linh, ta muốn biết ngươi tơ hồng là nào một cây. Nằm thi hồi lâu hệ thống từ từ thoát ra tới. Nó muốn biết thế giới này có thể hay không tồn tại cái gì CP khái. Nếu tơ hồng lẻ loi một cây nói. Cũng không biết Nguyệt Lão có thể hay không phá lệ, giúp Linh đem tơ hồng liền lên, Hành Ngọc không phản ứng hệ thống, nàng ở Nguyệt Lão đối diện ngồi xuống, tiếp nhận Nguyệt Lão đưa qua nước trà nhấp một ngụm mơ siêu bầu không khí thật sự là hảo. Hành Ngọc nhịn không được có chút tò mò, ta tưởng mạo muội hỏi thăm một chút, Nguyệt Lão ngươi tơ hồng là nào một cây, nếu là không có phương tiện nói cũng liền thôi, Nguyệt Lão một nhạc. Nhưng thật ra muốn cho tiểu hữu thất vọng rồi. Ta thân là Nguyệt Lão, chấp trưởng thiên hạ hôn độc, gắn bó ngàn dặm nhân duyên, siêu thoát với yêu hận tình thù ở ngoài. Nơi nào sẽ có tơ hồng, hắn hỏi lại Hành Ngọc. Cùng với tò mò ta, không bằng tìm một chút ngươi tơ hồng là nào một cây, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Lúc này nhưng thật ra tới chút hứng thú, nhưng có nhắc nhở, Nguyệt Lão đem chén trà buông. Ha ha cười, ta cảm thấy thực dễ dàng tìm được xem ra nàng tơ hồng rất là đặc thù. Hành Ngọc nhắm mắt lại, dùng thần thức tới cảm thụ, tiên nhân tơ hồng thượng lây dính có vài phần tiên lực. Hành Ngọc rất dễ dàng là có thể đem tiên nhân tơ hồng cùng phàm nhân tơ hồng phân chia mở ra. Thực mau, nàng liền tìm ra một cây nhất đặc biệt tơ hồng, chỉ vì rất nhiều căn tiên nhân. Ma nhân tơ hồng đều ngừng ở này căn tơ hồng phụ cận. Đêm này căn tơ hồng bao quanh vây quanh. Hành Ngọc mở to mắt, ngạc nhiên nói, ta tơ hồng là ý gì? Nguyệt Lão lại lần nữa ha ha cười. Nói thật, ta làm Nguyệt Lão mấy chục vạn năm, cũng là lần đầu tiên gặp qua như thế thần kỳ tơ hồng. Này thuyết minh, Hành Ngọc ngươi tương lai không khí hội nghị Mỹ toàn tiên giới cùng ma giới. Dẫn tới rất nhiều tiên nhân cùng ma nhân đối với ngươi tâm sinh khuynh mộ chi tình, Hành Ngọc. Ngoặc kép, khó được từ vị này tiểu hữu trên mặt nhìn ra vài phần vô ngữ. Nguyệt lão càng vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sẽ có này một chuyến sao? Đích xác không nghĩ tới. Ta bất quá là phát triển chút ăn nhậu chơi bời sự tình, Nguyệt lão lắc đầu. Ngươi cũng không cần lo lắng việc này. Tiên nhân cùng ma nhân sở sống tuổi tác đã lâu, nếu là không có đến kết làm đạo lữ kia một bước. Tơ hồng tùy thời đều có khả năng xuất hiện biến động bởi vì tiên ma tồn tại thời gian quá dài lâu. Rất nhiều cảm tình đều sẽ ở thời gian sông dài chung về vì bình đã mơ siêu Hành Ngọc hiện giờ nổi. Bật chính thịnh, rất nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc quá nàng, nhân sự tích của nàng. Cũng sẽ đối nàng sinh ra vài phần khuynh mộ chi tình. Nguyệt lão nói tiếp, chúng ta quá chính là thần tiên nhật tử, lý niệm là như thế nào tiêu dao tự tại như thế nào tới. Nếu là ái mà không được, vậy đổi cá nhân thích liền hảo. Nếu là ái mà không được, vậy đổi cá nhân thích liền hảo. Đối loại tình huống này, Hành Ngọc cũng chỉ có thể cảm khái một câu, đích xác đủ tiêu sái, không có thể xem Nguyệt lão việc vui. Ngược lại là làm Nguyệt lão nhìn chính mình chê cười. Hành Ngọc cũng không hề hỏi thăm mặt khác tiên nhân tơ hồng. Hai người thay đổi những đề tài khác tiếp tục nói chuyện phiếm. Bởi vì Nguyệt lão còn có chuyện phải làm. Không có liêu bao lâu. Nguyệt lão khiến cho Hành Ngọc ở Nguyệt lão trong núi tự tiện. Thích ở nơi nào dạo liền ở nơi nào dạo. Hành Ngọc cười đồng ý. Ở Nguyệt lão sơn khắp nơi đi lại. Ngẫu nhiên trở về bồi Nguyệt lão ngồi ở tương tư dưới tàng cây uống rượu. Chờ nàng dạo biến Nguyệt lão sơn, Hành Ngọc liền hướng đi Nguyệt lão cáo từ rời đi, ngược lại đi hướng hoa giới Vân An lão bằng hữu Hoa Tiên. Hành Ngọc đến hoa giới khi, lập tức được đến Hoa Tiên thịnh tình khoản đãi. Hoa Tiên mời Hành Ngọc ở hắn cung điện trụ hạ, mệnh tiểu hoa linh nhóm cho nàng bị thượng nhất tinh xảo hoa lệ váy áo. Ngươi một đường đằng vân giá vũ tới rồi hoa giới, hẳn là cũng mệt mỏi, muốn hay không đi trước tắm một cái. Hoa Tiên còn thực săn sóc mà đề nghị nói, Hành Ngọc sao cũng được gật gật đầu. Phao tắm địa phương là ở một chỗ suối nước nóng, cái này suối nước nóng phi thường có hoa giới đặc sắc. Trên mặt nước phiêu đầy các màu cánh hoa, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt mùi hoa, chờ Hành Ngọc phao tắm ra tới. Nàng liền nửa nằm ở mềm sụp thượng, hai cái dung mạo tú lệ hoa linh ngồi ở nàng chân biên cho nàng mát xa. Một cái hoa linh đứng ở nàng phía sau vì nàng mát xa phần đầu. Còn hướng nhu thuận đầu tóc thượng bôi đồ vật, ta mỗi lần đi tiểu huyền sơn, ngươi đều ở thịnh tình khoản đãi ta. Ta liền nghĩ khi nào ngươi lại đây hoa giới, nhất định phải làm ngươi cũng đối hoa giới lưu luyến quên phản, Hoa Tiên ngồi ở một bên. Phe phẩy quạt xếp nói, ta đích xác thực lưu luyến quên phản, Hoa Tiên nhìn nàng kia hưởng thụ bộ dáng. Lại xem những cái đó hoa linh nhóm như thế dụng tâm hầu hạ nàng. Nhịn không được trong lòng đau xót, tốt như vậy đãi ngộ, hắn cái này hoa giới chi chủ cũng rất ít hưởng thụ hảo đi. Hắn vị này chi giao bạn tốt, ở tiên giới nhân duyên thật sự hảo đến làm nhân đố kỵ. Lười biếng Hành Ngọc đột nhiên búng tay một cái tranh phái trống rỗng xuất hiện ở Hoa Tiên trước mặt. Hoa Tiên động tác mau quá đầu óc, lập tức duỗi tay tiếp nhận tranh phái. Đây là tiểu huyền thiên tân nghiên cứu chế tạo ra tới điểm tâm. Tên gọi là tranh phái, ngươi muốn hay không nếm thử, nếu ngươi không thích, ta nơi này còn có quả táo phái, dứa phái, bảo đảm có một khoản có thể làm ngươi thích Hoa Tiên phủng tranh phái. Cảm động đến muốn chết, hắn như thế nào có thể toan chính mình bản thân đâu. Này thật sự không nên a. Nếu hắn là nữ tiên, hắn cũng muốn lập tức tiến đến bản thân bên người cho nàng niết chân đấm lưng ô ô ô ô. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.